Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đóng các quả táo thành những miếng nhỏ gọn. Quý Tiêu cười nhạo, bây giờ em tin anh không phải là sát thủ trong bếp rồi. Ngu Dật Hàm liếc nhìn hắn, khẽ hỏi, vậy lần sau, có thể để anh ở lại trong bếp không? Quý Tiêu nhớ lại sự cố ở bếp lần trước, nụ cười trên mặt cứng lại, tai đỏ bừng, vẫn hơi bực mình, quay mặt đi, nhỏ giọng nói. Đợi khi nào anh quên đi mấy cái câu chuyện trong mấy quyển fanfictioncin đó đã. Ngu Dật Hàm cũng nhớ lại chuyện đó, tai cũng đỏ lên. Anh cúi đầu, lông mi dài rũ xuống, nói, anh, sẽ cố gắng. Quý Tiêu dùng nĩa đút cho Quý Tiểu Phong một miếng táo. Tiểu Phong, thử xem táo mà siêu nhân cánh lớn đã gọt cho em đi. Cảm ơn anh siêu nhân. Quý Tiểu Phong nghe thấy là Ngu Dật Hàm gọt, vui vẻ vô cùng, chỉ cảm thấy quả táo như được phù phép, há miệng ăn ngay một miếng, nhai ngon lành. Cậu bé nuốt xong, lại hỏi, anh ơi, em đã nằm viện nửa tháng rồi, khi nào mới xuất viện được? Sắp rồi, Quý Tiểu Phong có muốn xuất viện không? Quý Tiêu hỏi, hắn thực sự khá lo lắng vì một đứa trẻ như Quý Tiểu Phong mà suốt ngày phải nằm trong bệnh viện với băng gạc sẽ không thoải mái chút nào. Không ngờ, Quý Tiểu Phong lại không trả lời mà chỉ hỏi hai người, nếu ra ngoài, siêu nhân cánh lớn còn đến đây mỗi tối không? Quý Tiêu thở dài trong lòng, đúng là thằng nhóc này chỉ toàn nghĩ về siêu nhân cánh lớn. Ngu Dật Hàm đáp lại Quý Tiểu Phong, anh nghe theo lời anh hai em. Quý Tiểu Phong nghiêng đầu hỏi Quý Tiêu, anh, có được không? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, nghĩ đến những điều anh đã nói đêm đó, trong lòng chợt ngập tràn cảm xúc, không thể nói thành lời. Nghe Quý Tiêu không trả lời, Quý Tiểu Phong không nhịn được mà khẽ nài nỉ, anh đã hứa sẽ thích siêu nhân cánh lớn mà. Chúng ta để anh ấy đến đi. Quý Tiêu không muốn thất hứa với Quý Tiểu Phong, bị cậu bé làm khó dễ, hắn đành bất đắc dĩ, đỏ mặt nói, được rồi, anh ấy đến thì đến. Quý Tiêu vừa nói xong, trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn ở lại phòng bệnh một lúc với Quý Tiểu Phong, rồi lợi dụng việc đi vệ sinh để vào phòng rửa tay nghỉ ngơi một chút. Hắn rửa tay, nhìn vào gương, ngẩn người một lúc. Trên tai vẫn như mọi khi đeo thiết bị chắn sóng dành riêng cho Alpha, đôi mắt và lông mày vừa có vẻ anh tuấn vừa xinh đẹp, lại vừa toát lên khí chất quyết đoán. Vầng trán lộ ra khiến gương mặt càng thêm sắc sảo, cùng với chiều cao vượt trội so với Omega. Rõ ràng là dáng vẻ của một alpha. Mặc dù biết rằng Ngu Dật Hàm khác biệt, nhưng mỗi lần nghĩ đến những việc mà chú Trương muốn làm với mình, cảm giác kinh tởm lại dâng lên, hắn vẫn cảm thấy bối rối và kháng cự. Liệu không có pheromone thật sự có thể ổn không? Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thì thấy Ngu Dật Hàm bước vào. Anh đã nói với Quý Tiểu Phong, gần đây anh có thể đến thăm thằng bé, nhưng không tiện ở lại qua đêm, điều Ngu Dật Hàm nói với hắn. Quý Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Ngu Dật Hàm đối xử tốt với hắn như vậy, giờ hai người đã đi đến mức này rồi, sao hắn vẫn không thể kiểm soát được bản năng phản kháng, luôn muốn tránh xa người ta. Hắn liếc nhìn vào gương, thấy chính mình vẫn đang đỏ mặt và cứng đờ, không khỏi khinh thường bản thân. Quý Tiêu à, sao mày lại hèn thế này? Còn nhút nhát hơn cả những Omega rụt rè nữa. Hắn nghiến răng, tay siết chặt bồn rửa, thậm chí còn muốn có một đợt phát tình trong thai kỳ nữa cho xong, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy một luồng nhiệt đang từ trong cơ thể lan tỏa ra, hắn cứng đờ. Ngu Dật Hàm cũng nhanh chóng nhận ra mùi pheromone trong không khí, chú ý đến sự khác thường của Quý Tiêu, đôi mắt mở to, Quý Tiêu, em. Khi Ngu Dật Hàm đưa Quý Tiêu vào một phòng bệnh trống và đè hắn lên cửa, Quý Tiêu thầm nghĩ, liệu mình có thể rút lại suy nghĩ vừa rồi không? Ngu Dật Hàm, nếu có người phát hiện ra, yên tâm đi, anh đã nói với bệnh viện rồi, sẽ không ai đến đâu. Quý Tiêu vẫn cảm thấy xấu hổ, không nhịn được giơ tay lên. Hơi rụt lại ngăn Ngu Dật Hàm lại. Nơi này là bệnh viện mà. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, cảm thấy lúc này hắn thật sự rất dễ thương lại khiến người thương tiếc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Quý Tiêu đang cản mình, dịu dàng nói, vậy em coi anh như bác sĩ chữa bệnh cho em trong kỳ phát tình trong thai kỳ nhé. Toàn thân Quý Tiêu cứng đờ, thật sự muốn nói rằng ở bệnh viện này còn có bác sĩ có thể chữa trị cho hắn đấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ngu Dật Hàm, hắn nghĩ rằng mình phải học cách thích nghi. Cuối cùng vẫn đành để mặc Ngu Dật Hàm dời tay hắn ra, đặt lên cửa phòng bệnh. Hai người gần như dính chặt vào nhau. Chuột chưa bao giờ đến một bệnh viện nghiêm túc, khi theo địa chỉ tìm đến bệnh viện tư của Ngu Dật Hàm và Quý Tiêu ở khu Ngân Hà, nhìn thấy không gian xa hoa và sang trọng, suýt nữa thì há hốc miệng. Cậu ta gửi một tin nhắn, Quý Tiêu chắc đang bận, không trả lời. Chuột đứng ở cửa, nghĩ cách làm sao để bảo vệ mình vào được trong khi hai bảo vệ vẫn đang nhìn mình, thì thấy hai nữ y tá Omega ở quầy tiếp tân đang nhìn cậu ta. Khẽ thì thầm với nhau, rồi một người đi đến gần. Xin hỏi, ngài có phải là người bạn mà thiếu gia Ngu đã nói không? Chuột ngẩn người. Thiếu gia Ngu? Thiếu gia nào? Các chị nhận nhầm người rồi đúng không? Chuột đứng ngẩn ngơ trước cửa bệnh viện, suy nghĩ lại một lần nữa. Trong những người cậu ta quen biết, chỉ có Ngu Giật Hàm là có họ Ngu, nhưng anh và Quý Tiêu học chung lớp, cùng học ở Tam Viện, sao có thể là thiếu gia gì được? Chẳng lẽ ngài không phải là bạn của thiếu gia Ngu Giật Hàm sao? Cô y tá lại lịch sự hỏi. Chuột nghe thấy cái tên ấy thì ngẩn người, lắp bắp, chị nói là chị dâu sao? Cô y tá thấy Chuột nói vậy thì hơi sửng sốt, lẽ nào Ngu Giật Hàm trông như một alpha hàng đầu mà lại là đồng tính nha, còn là người ở dưới. Cô thầm than tiếc về trái tim tan vỡ trong lòng, rồi cười một cái. À, có thể là vậy. Khi y tá dẫn Chuột vào trong, một y tá khác thấy thế thì nói nhỏ với cô, thiếu gia Ngu có dặn, tối nay đừng để ai vào. Cô y tá không để ý lắm, nói, không sao đâu, người này là bạn của thiếu gia Ngu, cũng là người mà Tiêu thiếu gia đã đặc biệt nhờ bệnh viện chú ý. Cô y tá dẫn Chuột đến trước cửa thang máy, giúp cậu ta bấm thang, rồi ân cần thông báo số phòng bệnh trước khi rời đi. Chuột đứng trong thang máy. Thang máy của bệnh viện này được trang trí rất sang trọng, nhìn rất lộng lẫy, giống như khách sạn 5 sao hơn là bệnh viện. Bức tường không biết làm từ chất liệu gì, giống như mặt gương đồng. Chuột không khỏi đưa tay chạm vào tường, nhìn thấy bóng dáng mình gầy gò, da ngăm đen phản chiếu trên đó, mặc áo sơ mi cũ và quần sóc bãi biển. Nhìn vào đây thì hoàn toàn không hợp. Cậu ta đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi bất giác cảm thấy hơi phấn khích. Cậu ta vuốt tóc ngắn của mình trước gương, khi cửa thang máy mở ra, cậu ta vui vẻ bước ra ngoài. Theo số phòng mà y tá đã nói, Chuột nhanh chóng tìm thấy phòng của Quý Tiểu Phong. Cậu ta đang nghĩ rằng khi gặp hai người kia sẽ phải nói rất nhiều, nhưng khi đẩy cửa vào và thò đầu nhìn, bên trong lại tối om. Đèn không bật, Quý Tiểu Phong đã ngủ sớm, Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu đều không có ở đó. Chuột hơi thất vọng, có phải đã lỡ mất cơ hội rồi không? Dù sao, được nhìn thấy Tiểu Phong cũng là điều tốt. Cậu ta đặt những thứ trong tay xuống, chỉnh lại chăn cho Quý Tiểu Phong, nhìn miếng băng vải trên mắt cậu bé, cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng nghĩ đến việc bệnh của Tiểu Phong sẽ khỏi, cậu ta lại cảm thấy vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé rồi rời đi. Ra ngoài, Chuột thấy hành lang vắng vẻ, không có ai, các y tá trực đang đứng xa ở khu vực y tá cũng không lại gần. Cậu ta không muốn rời đi, mới bắt đầu đi dạo quanh hành lang. Chuột nhìn đông nhìn tây, mắt liếc qua một bình xà phòng rửa tay tiện lợi bên ngoài cửa phòng bệnh, lén lút đi qua nghiên cứu, vui vẻ bơm một đống bọt xà phòng ra lòng bàn tay. Xà phòng ở bệnh viện này khác hẳn, mùi rất thơm. Bọt thì mềm mại và mịn màng, cậu ta xoa đều bọt xà phòng trên tay, nhìn lớp bọt từ từ tan đi, cảm thấy chưa đủ, lại không nhịn được bơm thêm một cục to và thoa lên mặt như mặt nạ dưỡng da. Đang tận hưởng thì bỗng nghe thấy trong phòng có một tiếng động nhỏ, Chuột giật mình, động tác dừng lại ngay lập tức, ngây người tại chỗ. Cậu ta đứng một lúc, rồi nghe ra đó là tiếng va chạm của quần áo, lẫn vào nhau là tiếng thở nặng nề của hai người. Mùi pheromone alpha và omega hòa quyện từ khe cửa nhẹ nhàng thoảng ra, rất dễ chịu. Trong lòng Chuột thầm chửi một câu, quả là gan to, chạy vào bệnh viện làm việc này. Cậu ta dừng lại một chút, không nhịn được lại áp sát cửa để nghe lén. Hai người kia cố gắng giữ âm thanh thật thấp, nhưng có lẽ đến lúc đó rồi, cả hai đều không kiềm chế được, cậu ta bật cười nham hiểm. Trong lòng nghĩ, bé Omega này thở dốc cũng thật là quyến rũ. Nghe một lúc, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy Omega nói rất nhỏ, đủ, đủ rồi, dậy đi. Mặc dù giọng nói có hơi khàn và cách nói cũng mềm mỏng hơn bình thường. Nhưng Chuột vẫn nhận ra ngay người đang nói là ai, qua giọng nói quen thuộc ấy. Cậu ta đang mở to mắt, nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm, thì một alpha khác cũng nhỏ giọng lên tiếng. Quý Tiêu, anh vẫn chưa đủ, anh cẩn thận đứa nhỏ. Chuột đứng sững ngoài cửa, miệng mở rộng. Lúc đầu Chuột nghĩ rằng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cậu ta trở nên trưởng thành hơn nhiều, nhưng giờ phút này, bộ não của cậu ta suýt nữa bị treo máy vì không thể tiếp nhận hết. Chuột đang do dự không biết có nên đi tiếp không thì một nữ y tá từ xa đã thấy cậu ta đứng đó. Tiến lại gần và nhắc nhở, "Ê thưa ngài, hình như ngài đi nhầm phòng rồi, phòng này không có ai." "Á, tôi ị Chuột không nói ra lời." Quý Tiêu nghe thấy tiếng Chuột từ ngoài cửa, đầu óc hắn choáng váng, cơ thể mệt mỏi gần như suýt nửa ngã xuống đất. Ngu Giật Hàm ngừng lại, vội vàng ôm lấy hắn để trấn an. "Thưa ngài, ngài..." Y nữ y tá ngoài cửa nhìn thấy Chuột vẫn đứng sững, nhìn vào phòng bệnh không có người, mặt còn tái đi, giọng nói cũng mang chút sợ hãi. Chuột không đáp, đột nhiên quay người và chạy vội đi. Quý Tiêu vội vàng chỉnh lại trang phục, cùng Ngu Giật Hàm từ phòng bệnh bước ra thì Chuột đã không còn ở hành lang nữa. Nhìn thấy hành lang vắng tanh, Quý Tiêu không khỏi cảm thấy lo lắng, cau mày. Ngu Giật Hàm vỗ nhẹ lên vai hắn, để cậu ấy bình tĩnh đã. Lúc này Quý Tiêu mới dừng lại, cúi đầu. Ngu Giật Hàm thấy vậy, khẽ nói, xin lỗi, là do anh, không sao. Quý Tiêu xoa trán, thở dài, chắc là ý trời, lần nào cũng để cậu ấy bắt gặp. Ban đầu em với cậu ấy vẫn liên lạc mỗi ngày. muốn giấu cũng không thực tế. Giờ thì chỉ là cách cậu ấy biết không hay lắm. Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, tức giận vò đầu, không biết chuột sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Biết hắn là Omega, liệu cậu ấy có còn gọi hắn là anh không? Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của hắn lại rung. Quý Tiêu cầm lên, nhìn màn hình, hóa ra là chuột gọi đến. Quý Tiêu bắt máy, tay hơi run. Chuột, anh Quý. Chuột nói. Tao không sao đâu, mày đừng nghĩ nhiều. Tao chỉ là hơi sốc thôi. Quý Tiêu nghe chuột còn gọi mình là anh Quý trong tình huống này, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ ừ một tiếng. Ngu Dật Hàm thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, như thể quyết tâm rồi lại hỏi, mày đang ở đâu? Ở dưới bệnh viện. Đợi một chút, tao và Ngu Dật Hàm sẽ xuống tìm mày. Tối nay, chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm chỉnh lại trang phục một chút, chắc chắn không có gì lạ, rồi xuống lầu. Chuột đã đứng dưới cây chờ sẵn. Quý Tiêu nhớ lại việc vừa rồi bị cậu ta bắt gặp, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng giờ không còn thời gian để bận tâm. Chuột quay lại, nhìn hai người, cũng cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết làm sao. Ngu Dật Hàm thấy vậy, nói, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện đi. Khu Ngân Hà không giống như Ô Nê hẻo lánh, ở đây toàn nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc. Ngu Dật Hàm dẫn Quý Tiêu và Chuột đến một phòng riêng trong một quán trà gần đó, nơi này mới yên tĩnh lại. Chuột ngồi trong quán trà với phong cách trang trí cổ điển, mắt mở to nhìn phục vụ mang ba tách trà thượng hạng đến trước mặt ba người. Cậu ta ngượng ngùng cười với người phục vụ nói vài câu cảm ơn, bưng tách trà trong tay nhưng không uống, chỉ nhìn vào đó, ngẩn ngơ. Nhìn Quý Tiêu một lúc, rồi nhớ ra điều gì đó, cậu ta hơi cứng đờ hỏi, đại ca à, tình trạng sức khỏe của mày hiện giờ, có thể uống trà không? Quý Tiêu cảm thấy hơi không thoải mái, nhất thời không biết nói gì. Ngu Dật Hàm lên tiếng, không sao đâu. Trà xanh có lợi cho sức khỏe của cậu ấy. Chuột ừ một tiếng, cảm thấy yên tâm hơn, rồi lại im lặng một lúc, muốn uống trà nhưng không dám, đành đặt ly trà xuống. Đệ, tao cứ cảm thấy như đang mơ. Chắc tao không mơ thật đấy chứ. Quý Tiêu hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại câu từ rồi mới lên tiếng. Chuột, tao biết chuyện này khó tin lắm. Tao cũng đến năm 14 tuổi mới phát hiện ra tao là, tao con mẹ nó là Omega. Mẹ tao lúc đó muốn gả vào gia đình giàu có đến điên rồi. Nên lúc sinh tao ra bà ấy đã đổi giới tính của tao thành Alpha. Thảo nào? Chuột thở dài. Thảo nào 4 năm trước mày không nói gì về trường quân đội đệ nhất nữa. Thảo nào mày không thích người khác chạm vào mình. Thảo nào lần mày về từ đảo mua thuốc tránh thai lại phản ứng là thế. Cậu ta vừa nói vừa nhún vai, cúi đầu xuống. Thực sự là tao ngu ngốc quá. Lúc mày xăm hình ở cổ, bảo tao mua thuốc ức chế cho mày. Lẽ ra tao phải nhận ra có gì đó không đúng rồi. Cả mấy năm theo mày, cứ nghĩ hai ta đều rõ chuyện của nhau trong lòng bàn tay, hóa ra cuối cùng, tao chẳng biết gì cả. Quý Tiêu nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, hắn nói, chuột, tao không định giấu mày. Trước đó, tao luôn nghĩ mình là Alpha, tao không biết phải nói thế nào. Không phải đâu, anh Quý, tao không giận mày giấu tao. Chuyện này, ai mà chẳng khó nói, lúc đó hoàn cảnh như vậy, mày cũng không thể nói ra. Tao chỉ là, chuột ngừng một chút, cúi đầu càng thấp hơn. Giọng điệu có chút thay đổi. Tao cảm thấy mình thật vô dụng, tao là Beta, lại để một Omega như mày che chở suốt bao năm. Quý Tiêu nhìn dáng vẻ của chuột, bật cười. Nói vậy thì, tao là Omega bình thường à? Mà này, mày đâu có vô dụng. Mấy năm qua tao bận rộn, bà tao và Quý Tiểu Phong là ai chăm sóc, thuốc ức chế và mấy loại thuốc kia là ai tìm cho tao? Không có mày, sao tao có thể sống qua mấy năm đó? Quý Tiêu vốn định an ủi chuột. Không ngờ chuột nghe xong lại nghẹn ngào, lau mắt rồi nói, anh nhà, mấy năm qua mày vất vả quá. Quý Tiêu vội vàng nói, chuột, đừng như vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. Chuột nghe Quý Tiêu an ủi mình lại càng cảm thấy khó chịu, hét lên, anh Quý sổ khổ của tao, sao ông trời lại đối xử với mày như vậy chứ? Rồi lại khóc nức nở. Mặc dù Quý Tiêu thấy lòng mình ấm áp, nhưng vẫn bĩu môi nói, được rồi, đừng khóc nữa. Cũng không có gì mà, không ngờ chuột càng khóc càng lớn hơn. Khóc mãi không dừng, Quý Tiêu đành phải nghiêm mặt, dừng lại ngay. Lúc này chuột mới ngừng khóc, nhưng vẫn thổn thức. Sau khi Quý Tiêu răng đe chuột lại nhìn cậu ta một cái, trách móc, mặt mũi đâu rồi? Khóc đến sủi bọt rồi à? Vừa rồi tao thấy xà phòng rửa tay trong bệnh viện khá tốt, không nhịn được, đã bôi lên mặt. Chuột vừa nói vừa thổn thức, Quý Tiêu nhìn cảnh đó, không nhịn được cười, lấy khăn giấy ném cho cậu ta, khẽ mỉa mai, lớn rồi mà vẫn thế, Quý Tiểu Phong còn không khóc như mày. Có thấy xấu hổ không? Chuột cầm khăn giấy lau mặt, hít mũi nói, anh nhà, mày nói xem, nếu mày mãi mãi là alpha thì tốt biết bao. Ngu Dật Hàm lắng nghe lời của chuột, không nhịn được nhìn Quý Tiêu một cái. Quý Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Ngu Dật Hàm, khựng lại một chút rồi nói với chuột, Omega thì sao? Chuột, mấy năm qua tao vẫn sống như một alpha. Nếu mày muốn, cứ coi tao là alpha, coi tao là anh trai mày đi. Thấy chuột không lên tiếng, Quý Tiêu lại khẽ cười, sao thế? Biết tao là Omega rồi, không coi tao ra gì nữa à? Tao có coi thường gì đâu, anh, mày còn mạnh mẽ hơn cả mấy alpha, tao còn ngưỡng mộ mày không kịp đấy chứ. Chuột nói xong, rồi lại nhỏ giọng, chỉ là, mày xem, mày là Omega, làm sao tao có thể như trước kia cứ mãi được mày che chở nữa. Quý Tiêu nghe vợ, lòng háo thắng xông lên, nói, mày còn nói không coi thường tao, có ai bắt nạt mày thì nói tao, tao sẽ đánh cho nó răng rơi đầy đất, để mày xem tao có thể che chở mày được không. Ngu Dật Hàm vẫn im lặng quan sát hai người bạn thân này, thấy bầu không khí tốt lên, nghe Quý Tiêu nói vậy mới không nhịn được, nhắc nhở Quý Tiêu, bây giờ em không thể đánh nhau nữa. Chuột nhìn thấy vẻ lo lắng của Ngu Dật Hàm dành cho Quý Tiêu, không nhịn được cười. Đúng rồi, không đánh nhau đâu, không cần đánh tao cũng biết mày mạnh mà. Anh à, vậy mày và chị dâu ôi, tao phải đổi xưng hô rồi, mày và anh rể tao là thế nào vậy? Anh rể gì chứ, mày cứ gọi anh Ngu là được rồi. Quý Tiêu đỏ mặt nói, hai tụi mày đến mức này rồi, không sớm thì muộn kiểu gì chả phải gọi. Chuột nói xong, bị ánh mắt sắc như dao của Quý Tiêu làm im bặt, ngoan ngoãn nói, được rồi, anh Ngu. Cậu ta lại vỗ đầu một cái, chuyển chủ đề, tao nhớ ra rồi. Có phải là lúc chúng mày đi cạn tích đã nhìn nhau trúng đúng không? Sau đó, anh Quý, mày bảo tao mua thuốc tránh thai là để tự mày dùng đúng không? Nói xong, cậu ta lại cười hề hề. Cả tụi mày cũng thật là, sao không chú ý chút nào thế? Quý Tiêu đỏ mặt, tức giận nói, không phải tao đã nói với mày rồi sao, lần đó là ngoài ý muốn. Vậy sao chúng mày lại đột nhiên? Quý Tiêu và chuột đã kể xong gần hết câu chuyện giữa hắn và Ngu Dật Hàm, chuột nghe xong thì cứ cảm thán không ngừng. Cậu ta nhìn Ngu Dật Hàm, nâng tách trà lên, nói, anh Ngu, tôi không nói nhiều nữa, tôi kính cậu một tách trà, cảm ơn cậu vì những ngày qua đã giúp đỡ anh Quý, từ giờ, anh Quý giao cho cậu, tôi yên tâm lắm. Ngu Dật Hàm vẫn luôn giữ thái độ cứng nhắc với người ngoài, nhưng lần này lại rất phối hợp, nâng tách trà lên cụng ly với chuột. Quý Tiêu nhìn cảnh này, xấu hổ không chịu nổi, nói, này, hai cậu đang diễn kịch à? Đừng có đùa nữa. Trước khi rời đi, chuột còn để lại số liên lạc cho Ngu Dật Hàm, nháy mắt cười nói. Anh Ngu, sau này nếu cậu muốn biết gì về anh Quý, cứ hỏi tôi, tin tức luôn có sẵn. Ngu Dật Hàm gật đầu dừ ì một tiếng. Quý Tiêu đứng một bên nghe thấy, mặt đỏ lên, khẽ nói với Ngu Dật Hàm, hỏi nó làm gì? Có gì cần hỏi thì trực tiếp hỏi em đi. Chu cười với Ngu Dật Hàm, không thể hỏi anh Quý được, trước đây không phải đã nói sao, mấy Omega đều hay khẩu thị tâm phi lắm, tao. Quý Tiêu không nhịn được nữa, nheo mắt nhìn Chu cười nham hiểm, lộ ra răng nanh. Tay nắm chặt đến keo răng rắc. Omega! Hả? Chu Tử Hào, tao thấy mày thích bị ăn đòn đúng không? Anh Quý, tao sai rồi. Tao sai rồi, mày vẫn là người mạnh mẽ nhất toàn bộ ngõ ô nê chúng ta. Chu vừa cầu xin vừa núp sau lưng Ngu Dật Hàm. Anh Ngu, dựa vào việc cậu là đồng minh, mau giúp tôi khuyên anh Quý đi. Quả nhiên Ngu Dật Hàm giữ Quý Tiêu lại, vỗ về. Quý Tiêu, đừng giận nữa. Chu đang nghĩ Ngu Dật Hàm thật nghĩa khí. Thì lại nghe thấy Ngu Dật Hàm nói thêm, nếu thật sự muốn đánh, anh giúp em. Chuột. Quý Tiêu đỏ mặt, ai cần anh giúp em đánh. Quý Tiêu tức giận nói, nhưng giọng điệu đã mềm đi một chút, cũng không thực sự định đánh người nữa, quay người bước đi. Ngu Dật Hàm khẽ cười một tiếng, rồi theo bước Quý Tiêu. Chuột đi theo vài bước, nhìn Quý Tiêu rồi dừng lại. Nhớ lại một ngày rất lâu về trước, Quý Tiêu từng nói với cậu ta rằng có một ngày nhất định sẽ thi đỗ trường quân đội đệ nhất, trừng trị cái ác. Khôi phục công lý, quay về xua đuổi những kẻ xấu, để mọi người cùng sống cuộc sống tốt đẹp, khi đó đôi mắt hắn sáng ngời, đầy ước mơ và khát vọng cho tương lai, chuột không kìm được lại cảm thấy một chút u sầu. Nhưng ngay lập tức, khi cậu ta nhìn thấy đôi tai Quý Tiêu đỏ lên, chậm lại bước chân và đi bên cạnh Ngu Dật Hàm, bỗng lưng hắn rõ ràng rất hạnh phúc, chuột nhẹ nhàng mỉm cười. Chuột, sao đứng đó ngẩn ngơ vậy, mau theo kịp. Quý Tiêu ở phía trước thúc giục, chuột vội vàng cười đùa đuổi theo. Đến ngay đây. Khu phố trung tâm của quận Ngân Hà tấp nập, đèn nê ông sáng rực, chuột giống như bà lưu lạc vài quan viên, ngồi ở ghế lái, tò mò nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Khi cậu ta đến đây, vì không quen thuộc nên không nói gì nhiều, giờ thì nhìn Quý Tiêu ở bên cạnh, miệng nói không ngừng, anh, nhìn kìa, có đài phun nước nhạc, ừ thấy rồi, anh, nhìn cái tòa nhà kia cao quá,

nào chỉ cũng được. Còn hơn cả được ấy chứ, ngu Giật Hàm trong chuyện này cũng hiểu biết hơn trước nhiều. May mắn là tối qua Tiểu Phong không còn ở đây, nếu không đến lúc sau hắn không thể kiềm chế tiếng động, chắc chắn sẽ khiến da mặt hắn vì xấu hổ mà phải vứt lên tận mặt trăng. Bạn anh gần đây khuyên anh học hỏi thêm, y vẻ mặt ngu Giật Hàm nghiêm túc, nhưng tai cũng hơi đỏ, nhìn Quý Tiêu nói. Cũng được là tốt rồi. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, Quý Tiêu đỏ mặt như muốn bốc khói, học sinh ba tốt thật là cố gắng trên tất cả các phương diện. Hắn đẩy ngu Giật Hàm ra, bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Anh cố gắng cái gì chứ? Quý Tiêu bị lời nói của ngu Giật Hàm làm cho khuôn mặt đỏ bừng, khi ra ngoài thấy bà ngoại đang ở phòng khách, hắn bỗng nhớ lại câu cuối cùng mình vừa nói to một cách vội vàng, sợ rằng bà có thể nghe thấy, nên bước chân hơi chững lại. Thực ra để bà biết ngu Giật Hàm ở lại qua đêm cũng không có gì, hắn vốn dĩ cũng không có ý định giấu giếm, nhưng không hiểu sao, có thể vì tối qua hắn và ngu Giật Hàm đã làm những chuyện không thích hợp, giờ đây cảm thấy có chút xấu hổ, không muốn để bà biết ngu Giật Hàm ở lại, nhưng bây giờ nếu không để bà biết cũng không được nữa. Bà ngoại quay mặt về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên lên tiếng, y Tiêu Tiêu, lúc nãy nói chuyện với ai vậy? Còn có người ở nhà, Quý Tiêu đáp, từ ngu Giật Hàm cũng đến rồi. Ngay khi hắn vừa nói xong, ngu Giật Hàm từ phía sau Quý Tiêu bước đến, chào bà ngoại, lê bà ngoại. Bà ngoại nghe thấy ngu Giật Hàm đến, rõ ràng rất vui vẻ, cười nói, y Tiểu Hàm tối qua ở lại đây à? Ngu Giật Hàm đáp, y vâng ạ. Mặt Quý Tiêu hơi đỏ, quay người đi về phía bếp, nói, lê bà ngoại. Con đi nấu cháo, ngu Giật Hàm thấy vậy thì nói với bà ngoại, để con đi giúp một tay. Quý Tiêu vào bếp, thấy ngu Giật Hàm vẫn đứng ở ngoài, hơi kỳ lạ, khi đeo tạp về, hắn mới nhớ lại những chuyện giữa họ trong bếp trước kia, người hơi cứng lại. Hắn nghĩ ngu Giật Hàm đứng ở ngoài như vậy không tốt, nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng đã nói với ngu Giật Hàm rằng quên là có thể vào, cũng không nói là không thể vào, nên không lên tiếng. Nhưng khi ngu Giật Hàm nhìn thấy Quý Tiêu đeo tạp về, rõ ràng cũng nhớ lại, đứng lại bên ngoài, nói. Vậy hay là anh ở ngoài giúp xem có thể làm gì khác không? Mặt Quý Tiêu đỏ bừng. Điều này chẳng phải là gián tiếp thừa nhận là mình chưa quên sao? Quý Tiêu bỏ gạo vào bát, cúi đầu rửa một lúc, nghĩ đến việc giờ cả hai đã đến mức này thì thật sự không cần phải ngại ngùng như vậy nữa. Cuối cùng hắn lên tiếng, đừng đứng đó nữa, vào đi. Ngu Giật Hàm hơi ngạc nhiên khi Quý Tiêu để anh vào, dừng lại một chút, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt hơi lóe lên, chân thành nói, ê Quý Tiêu, anh chưa quên. Quý Tiêu càng đỏ mặt hơn. Ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy bát gạo, nhỏ giọng nói, lời muốn vào thì vào đi, có cần nhiều lời như vậy không? Bấy giờ ngu Giật Hàm mới chắc chắn là Quý Tiêu không còn bận tâm gì nữa, ánh mắt trong bóng tối đầy đầy vui vẻ, bước vào. Quý Tiêu đang vo gạo, cảm nhận được ngu Giật Hàm đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, người hắn lập tức cứng đờ. Hắn nghĩ đến những gì ngu Giật Hàm đã nghĩ về hắn khi mặc tạp về trước đây, tai đỏ bừng, căng thẳng muốn gỡ tay anh ra. Ê anh không phải lại. Không có đâu, rồi ngu Giật Hàm ôm Quý Tiêu từ phía sau, yêu thương chôn mặt vào cổ Quý Tiêu, hít hương thơm từ cơ thể hắn, nhẹ nhàng nói. Anh chỉ muốn ôm em thôi, Quý Tiêu mới không nói gì nữa, trong lòng bất giác mềm đi, đỏ mặt, cứ để ngu Giật Hàm ôm mình một lúc. Lần này ngu Giật Hàm giúp đỡ trong bếp, không gặp phải sai sót gì nữa, Quý Tiêu lại là một người quen tay, với sự giúp đỡ của anh, bữa sáng rất nhanh được chuẩn bị xong, cả hai ngồi cùng bà ngoại và ăn bữa sáng đơn giản. Thật tiếc là Tiểu Phong hôm qua không ở nhà, nếu biết Tiểu Hàm ở lại, chắc chắn sẽ rất vui. Mấy hôm trước nó cứ nhắc mãi, không đến đây chơi với nó, bà ngoại cười nói, rồi suy nghĩ một chút, lại thở dài. Xem bà kìa, thật là đáng trí, Tiểu Phong không phải đang ở bên nhà Tiểu Hàm sao? Bà ngoại hỏi, Lê Tiêu Tiêu, sao tối qua Tiểu Phong không về cùng con và Tiểu Hàm? Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu liếc nhau, Quý Tiêu vội vàng giải thích, Lê tối qua Tiểu Phong ngủ sớm quá, nên con không đưa nó qua đây. Bà ngoại ngập ngừng một chút, nói, Ê Tiểu Hàm à, Tiểu Phong ở nhà con cũng lâu rồi, không làm phiền con chứ. Ngu Giật Hàm trả lời, Lê bà ơi, bà để con coi đây như nhà mình, Tiểu Phong cũng coi nhà con như nhà thằng bé là được. Quý Tiêu nghe thấy câu này của Ngu Giật Hàm, mặt đỏ rần, lén liếc anh một cái. Bà ngoại nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn, cười khen, Ê Tiêu Tiêu nhà chúng ta có cậu bạn tốt như vậy thật là may mắn. Quý Tiêu ho nhẹ, mối quan hệ giữa hắn và Ngu Giật Hàm không đơn giản chỉ là bạn bè, hắn nói với bà ngoại. Ê bà ơi, chắc bà nhớ Tiểu Phong rồi, mấy hôm nữa con sẽ đưa nó về thăm bà. Bà ngoại cười nói, không sao đâu, đứa nhỏ an pha hiếu động ấy mà, cứ đi chơi với Tiêu Tiêu và Tiểu Hàm các con cho thoải mái. Bà ngoại đang vui vẻ, suy nghĩ một chút lại có chút lo lắng, hỏi nhẹ nhàng, Ê Tiểu Hàm à, tối qua con ngủ ở đây có ổn không? Mặt sàn, dù sao cũng không bằng giường ở nhà con chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều, bởi vì trước đó bà ngoại hỏi Ngu Giật Hàm nhà anh ở đâu, anh trả lời là gần trường. nên bà không hề nhận ra Ngu Dật Hàm là người có điều kiện. Nếu không chắc giờ bà đã cảm thấy áy náy hơn. Ngu Dật Hàm trả lời, "Dạ cảm ơn bà, tối qua con ngủ rất ngon." Thực ra Ngu Dật Hàm chỉ trả lời lịch sự, nhưng Quý Tiêu lại nghĩ đến những việc tối qua, bất chợt thấy câu nói đó có chút mập mờ. Hắn hơi không yên lòng, mặt đỏ bừng, bắt đầu vội và ăn phần cơm còn lại trong bát. Quý Tiêu thường ngày ăn không phải quá tao nhã, nhưng cũng không vội vã, ăn rất từ tốn và cũng khá đẹp mắt. Lúc này hắn ăn như thể cả năm trời chưa ăn được bữa cơm, vô tình làm đũa va vào bát phát ra âm thanh. Bà ngoại nghe thấy thì lo lắng, "Dì Tiêu Tiêu, sao thế? Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn." Ngu Dật Hàm cũng đang định nhắc nhở thì thấy Quý Tiêu thực sự bị nghẹn, vỗ ngực dừng lại. Ngu Dật Hàm vội và đưa nước cho Quý Tiêu, giúp hắn xoa lưng. Quý Tiêu từ từ hồi phục, nhìn Ngu Dật Hàm với ánh mắt giận dữ, mặt đỏ như gất. Ngu Dật Hàm bị vẻ mặt đó của Quý Tiêu làm muốn cười, nhưng nếu anh cười chắc chắn Quý Tiêu sẽ càng giận hơn, nên chỉ khẽ nhận lỗi, "Ê, anh sai rồi." "Lỗi gì?" "Lỗi là không nên nói tối qua anh ngủ rất tốt, khiến em nghĩ đến mấy chuyện không thoải mái." Quý Tiêu đỏ mặt, nói, "Đi em đâu có nghĩ đến chuyện gì đâu." Nói xong, Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, chẳng những không tin mà còn thấy anh cười mỉm, tai đỏ lên, ở dưới bàn đá vào chân Ngu Dật Hàm một cái, nhỏ giọng mắng, "Ê anh cười gì vậy? Ăn nhanh đi." Ngu Dật Hàm vội và cúi đầu ăn, nhưng bị cái đá nhẹ như móng vuốt mèo của Quý Tiêu làm anh không thể ngừng cười. May mắn là bà ngoại không nhìn thấy vẻ mặt của hai người, cũng không nghe rõ lắm, không thể nghe thấy tiếng nũng nịu của Quý Tiêu khác hẳn so với mọi khi. Nếu không, lúc này chắc bà đã đoán ra tất cả rồi. Cảnh vật ở con hẻm Ô Nê thực sự không có gì đẹp, toàn là những ngôi nhà cũ nát chen chúc nhau, con đường quanh có khúc khuỷu, tường vôi đã mốc meo, đầy rỉ sét và tờ quảng cáo dán tứ tung. Nhưng lúc này Ngu Dật Hàm vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cỏ dại và rêu mốc bò lên trên mái nhà và tường, vài con chim sẻ đang đậu trên dây điện ngoài cửa sổ, líu lo hót vang, bỗng chốc lại thấy thật lãng mạn. Phía xa, ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên bầu trời, nhuộm đỏ một vùng rộng lớn, giống như khuôn mặt đỏ bừng sau khi bị gió sớm mai trêu đùa. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm ăn sáng xong, dọn dẹp một chút, thấy trên sofa có một chiếc chăn lớn màu xanh dương đậm đã cũ và phai màu, đầy những hình ngôi sao. Đây không phải là chăn của chùa sao? Sao lại ở đây vậy? Điều Quý Tiêu hỏi bà ngoại. Bà ngoại cũng hơi ngạc nhiên. Hôm trước Tiểu Hào có đến thăm bà, nhưng không ở lại đây mà. Có lẽ là thằng bé để quên lúc đi đường rồi. Ngu Dật Hàm thấy vậy, nhỏ giọng nhắc nhở Quý Tiêu. Để tối qua cậu ấy mang theo cái chăn lớn trong túi quà ở khu ngân hà, thấy em ngủ rồi, cậu ấy lấy ra bảo anh đắp cho em. Quý Tiêu mới nhớ ra tối qua mình đã tựa vào lòng Ngu Dật Hàm khi đi trên đường, còn được đắp chăn khi về nhà. Trong lòng hắn ấm áp, chắc chắn Chục nghĩ có thể sẽ phải ở lại qua đêm, định tiết kiệm tiền phòng, tìm một chỗ nghỉ trong bệnh viện. Nhưng nghĩ lại lúc đó hắn đã ngủ thiếp đi trên vai Ngu Dật Hàm suốt cả chặng đường, Quý Tiêu lại cảm thấy hơi ngại. Hắn kiềm chế sự xấu hổ trong lòng và nói, "Để lát nữa em sẽ mang chăn qua cho chuột. Đây là cái chăn cậu ấy thích nhất, đã trúng thưởng trong một lần quay số ở siêu thị. Chuột vốn không được may mắn lắm, nhưng khi cậu ấy trúng được chiếc chăn lớn này, vui đến nỗi suốt đêm nào cũng đắp, có khi còn phải mang theo khi đi làm cùng bác của mình, ngủ trên xe cũng không thể thiếu nó." Ngu Dật Hàm nhìn chiếc chăn. "Ừ, bà ngoại, chúng cháu đi đây." Liệu Quý Tiêu dọn dẹp xong, chào tạm biệt bà ngoại với Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm cũng nói, "Lời con chào bà ngoại." Khi Quý Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy Ngu Dật Hàm đứng ở cửa, mới để ý thấy người vốn luôn ngăn nắp như anh, hôm nay có một sợi tóc lạ vướng trong cổ áo sơ mi trắng. Tóc của Ngu Dật Hàm đen và thẳng, trong khi sợi tóc này hơi xoăn nhẹ, màu cũng không đen tuyền, rõ ràng không phải của anh. Có lẽ là khi Ngu Dật Hàm ôm hắn từ phía sau lúc nấu ăn sáng, tóc đã vướng vào. Quý Tiêu hơi ngượng ngùng, gọi Ngu Dật Hàm trước khi anh ra ngoài. Ngu Dật Hàm quay lại, nhìn Quý Tiêu ngạc nhiên, chỉ thấy Quý Tiêu đỏ mặt, lấy sợi tóc đó ra khỏi cổ áo anh, nhỏ giọng nói, "Để anh lúc nào cũng chú trọng hình thức vậy mà, sao cổ có cái sợi tóc này mà không ngứa sao?" Ngu Dật Hàm nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ của Quý Tiêu, với sợi tóc trong tay đang phản chiếu ánh sáng buổi sáng, cảm thấy tim mình như loạn nhịp. Quý Tiêu tùy ý vứt sợi tóc đó đi, thấy Ngu Dật Hàm nhìn mình chằm chằm, hắn cảm thấy hơi khó xử, nói, "Ừ, nhìn em làm gì?" "Đi đi." Ngu Dật Hàm ôm lấy Quý Tiêu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Quý Tiêu bị bất ngờ, phản ứng lại thì đỏ mặt, nghĩ mà sợ, liếc nhìn bà ngoại, nhỏ giọng mắng, "Ê anh điên rồi." "Bà ngoại còn ở đây đó." "Xin lỗi, không kiềm chế được." Từ Ngu Dật Hàm ôm hắn, nhỏ giọng nói. Quý Tiêu nghe thấy giọng anh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng cố gắng kìm nén lại, đẩy anh ra, tức giận đi ra ngoài. "Đi nhanh đi." Lúc này, ở con hẻm Ô Nê, đã có người bắt đầu dậy. Hai người không tiện nắm tay nhau, đành đi bên nhau trên con đường nhỏ hẹp của Kỷ một lúc, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, nghĩ đến tối qua. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa hơi ngượng ngùng, nhà của Chuột khá gần nhà Quý Tiêu, hai người không phải vòng vèo lâu mà đã đến nơi. Ba của Chuột năm xưa vướng phải nợ cờ bạc khá nhiều, cậu ta và mẹ đều là những người kém may mắn, không có năng lực giống như Quý Tiêu, gia đình cũng không khá giả, chỉ ở trong một căn phòng thấp cấp do gara xe sửa lại ở tầng 1. Căn nhà vừa ẩm thấp vừa tối tăm, nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen tối, ngay cửa gara đã có thể ngửi thấy mùi mốc. Quý Tiêu lo lắng Ngu Giật Hàm không quen, nên để anh đợi ở ngoài. Thực ra Ngu Giật Hàm không phiền, nhưng nghĩ đến dù sao Chuột cũng không phải là người quen thân lắm, việc vào nhà cậu ta quả thật không tiện, cũng không muốn Quý Tiêu lo lắng thêm, nên đã dừng lại ở ngoài. Quý Tiêu mang theo chăn đã gấp lại đi qua, gõ cửa, Chuột mở cửa cho hắn. Quý Tiêu ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc, nhíu mày. Mặc dù hắn và Chuột đều có thói quen hút thuốc, nhưng chỉ khi nào thực sự căng thẳng mới thỉnh thoảng châm một điếu để thư giãn, chứ không phải nghiện thuốc. Vậy mà sao trong nhà lại có mùi khói thuốc nặng thế này? Quý Tiêu hỏi Chuột, ì sao thế? Mày hút à? Chuột đáp, ì không phải, là ba tao. Quý Tiêu thắc mắc, đây ba mày? Ba mày không phải đang ở tù sao? Ba mới của tao, ai vậy? Để cả hai đang nói chuyện thì một giọng đàn ông khó nghe từ trong phòng vọng ra, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu. Quý Tiêu nhìn thấy một người đàn ông trung niên bê ta đi ra từ phòng ngủ. Khuôn mặt vuông vức, chân đi dép tông và mặc quần sóc to, vóc dáng khá lớn nhưng không có cơ bắp. Trên người không mặc áo, ngực hơi xệ và mềm, đang hút thuốc. Mùi thuốc lá nồng nặc, là một khuôn mặt lạ, có lẽ là một người mới đến khu ô nê này, chắc hẳn là trốn nợ từ đâu đó. Quý Tiêu nhíu mày, bản năng không thích người này. Hắn vừa định vào trong xem cho rõ, thì Chuột quay lại nói với người đó một câu y không có ai cả, rồi đóng cửa lại và đi ra ngoài, cười hỏi, ê anh, sao mày lại đến đây? Quý Tiêu hơi thắc mắc về phản ứng của Chuột. Mọi khi, mỗi lần hắn tới, Chuột đều nhiệt tình kéo hắn vào nhà, sao lần này lại khác vậy? Nhưng nghĩ chắc là vì người ba mới của Chuột vừa đến, còn chưa quen nên không nói gì thêm. Đây là chăn của mày này, hắn đưa túi trong tay ra, đưa cho Chuột, rồi hừ một tiếng. Thằng nhóc này, gần đây có ba mới rồi à? Sao tao chẳng biết gì hết vậy? Chuột nhận lấy chăn, nói, đây chuyện này mới xảy ra mấy hôm nay, chưa kịp nói với mày. Quý Tiêu cảm thấy không yên tâm, người ấy thế nào? Có tốt với mày không? Chuột nhìn hắn, do dự một chút, rồi ôm chặt chiếc chăn trong tay vào lòng, cười khẽ một tiếng, tôi cũng ổn, chỉ là sáng nay ông ấy hơi khó chịu, giọng hơi gắt, mày đừng lo. Quý Tiêu rũ mắt, còn người hơi co lại, bản năng không tin lắm. Nhưng từ khi Quý Tiêu tạo dựng được danh tiếng trong giới của chú Trương, không ai dám bắt nạt hắn nữa, mỗi khi Chuột bị ai đó ức hiếp đều lấy hắn ra để dọa nạt kẻ xấu. Khi bị bắt nạt, chắc chắn Chuột sẽ lập tức nói với hắn, không thể giấu giếm, xem ra là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Quý Tiêu yên tâm nói, y vậy thì tốt, nhưng nghĩ lại dáng vẻ hung hăng của người đó lúc nãy, hắn vẫn có chút lo lắng, vỗ nhẹ lên vai Chuột, dặn dò, y nếu sau này có ai bắt nạt mày, cứ nói với tao, tao sẽ làm chỗ dựa cho mày. Chuột cười nói, ê ừ, mày yên tâm. Khi Quý Tiêu rời khỏi nhà của Chuột, Ngu Giật Hàm hỏi, sao vậy, trông vui thế? Quý Tiêu vui vẻ nói, Chuột có ba mới rồi, người đó cũng đối xử với cậu ấy rất tốt. Ngu Giật Hàm nghe vậy cũng cảm thấy rất vui. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm rồi nói, đi thôi. Hai người vừa đi dưới ánh sáng ban mai thì thấy một con mèo vằn đi qua góc tường. Với bộ lông vàng đen và mắt vàng nâu, nó vốn đã có vẻ không thích giao tiếp với người khác. Không biết có phải vì bệnh ghẻ tai hay do đánh nhau, mà từ khóe mắt đến tai có vết xước rõ rệt, trụi lông một đoạn dài, khiến nó trông càng dữ tợn hơn. Quý Tiêu đang tâm trạng tốt, liền gọi, mềm mềm. Con mèo vằn này trước đây đã được Quý Tiêu chăm sóc, vậy mà nó thật sự quay lại nhìn, nhưng thấy Quý Tiêu không có đồ ăn và bên cạnh lại có một người lạ, nên nó không lại gần. Ngu Giật Hàm hơi ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm, hỏi, em gọi nó gì? Mềm mềm. Quý Tiêu nhìn lại, không nhịn được cười nói, trông nó như một chú mèo con rất oai đúng không? Mấy con mèo hoang trong khu này cũng không dám đụng vào nó. Trước đây mọi người gọi nó là lão đại, nhưng sau đó phát hiện ra nó kêu nghe mềm mại, dễ thương lắm, nên gọi là mềm mềm. Hắn khẽ hừ một tiếng, chắc chắn tối qua là nó đang kêu ầm lên. Mèo cái nghe thấy tiếng của nó không biết có phải tan vỡ trái tim không? Ngu Giật Hàm nhìn vào đôi mắt vàng nâu và chiếc răng nanh nhỏ của Quý Tiêu, không kìm được nhớ lại rằng Quý Tiêu lúc bình thường trông cũng rất oai. Nhưng khi ở những lúc đó lại khác hẳn, hơi thở vừa mềm mại lại quyến rũ. Anh quay đầu đi, không chú ý nữa, đáp, chắc là không đâu. Khi hai người lên xe, Quý Tiêu thấy Ngu Giật Hàm có quần thâm nhẹ dưới mắt, trong lòng hơi không thoải mái, thì thầm, đã bảo tối qua đừng làm loạn,

Ngu Dật Hàm luôn rất quan tâm đến mẹ mình, nên anh cũng biết rõ rằng dù mình có vẻ lạnh lùng, anh vẫn rất biết chăm sóc những người khác, đặc biệt là Omega. Nhưng anh không ngờ rằng một ngày nào đó, anh lại không thể ngừng chiều chuộng người này đến mức như vậy. Anh hiểu rõ chỉ vì người đó là Quý Tiêu, nên anh mới có thể quan tâm đến vậy. Đang nghĩ gì vậy? Quý Tiêu gọi điện thoại xong, nhìn về phía Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm nhìn lại hắn. Không có gì. Xong rồi à? Ừ, Quý Tiêu lắc lắc điện thoại trong tay rồi thở dài. Không biết sao dạo này Chuột lại bận rộn thế, lúc Tiểu Phong xuất viện, có lẽ cậu ấy không đến được rồi. Ngu Dật Hàm nghe xong, suy tư một lát rồi hỏi, em chắc là nhà cậu ấy không có chuyện gì chứ? Quý Tiêu lắc đầu. Chắc không đâu, trước giờ chuyện gì Chuột cũng đều nói với em mà. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng. Dù trước đây thế nào, nhưng giờ Chuột đã biết tình trạng cơ thể của Quý Tiêu, có thể cậu ấy sẽ giấu đi một số điều. Ngu Dật Hàm nghĩ đến đây, hỏi Quý Tiêu, dạo này cậu ấy bận gì thế? Cậu ấy nói là đi giúp bác trai chuyển hàng xa, thi thoảng vẫn đi giúp vậy. Không sao đâu, đợi Tiểu Phong về nhà rồi sẽ gặp lại Chuột thôi. Quý Tiêu trả lời. Lúc này, sự nghi ngờ trong mắt Ngu Dật Hàm mới tan biến. Quý Tiêu nói xong, đứng dậy nhưng nhìn thấy cuốn sách của Ngu Dật Hàm đang để trên mặt đất. Hắn bèn nhặt nó lên, phủi bụi, vừa nhìn vào cuốn sách vừa khẽ nói. Em bảo không cần rồi mà, anh lấy sách của anh ra làm gì? Hiện giờ cơ thể em dễ bị mệt mà. Ngu Dật Hàm thấy Quý Tiêu muốn đứng lên thì kéo hắn lại, nhận lấy cuốn sách có bụi bẩn. Anh hỏi Quý Tiêu, em còn thấy mỏi lưng không? Quý Tiêu cười đáp, không còn mỏi nữa, chỉ hôm qua mới thấy khó chịu chút thôi. Muốn anh xoa bóp giúp em nữa không? Ngu Dật Hàm đưa tay định giúp Quý Tiêu. Quý Tiêu hơi ngượng, vội vàng nói, không, không cần đâu, đây là trường học mà, giờ đang là giờ nghỉ trưa, không có nhiều người đâu. Ngu Dật Hàm an ủi, nhưng cuối cùng vẫn rút tay lại. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm không đứng gần lan can của mái nhà, sợ bị người bên dưới nhìn thấy, chỉ đứng ở trước bức tượng và cùng nhìn ra ngoài. Những cây thủy sam dưới tầng đã cao lên rất nhiều, có cây thậm chí có thể nhô ra khỏi lan can của mái nhà. Quý Tiêu khẽ cười, lúc anh mới đến đây, mấy cây thủy sam này còn thấp lắm, cắt lá thì ai cũng sợ té xuống. Không ngờ giờ lại cao như vậy, Ngu Dật Hàm nói, đúng vậy, đã lâu rồi, đúng vậy. Quý Tiêu nghĩ lại thấy cảm khái, cười nói, lúc đó em cứ vì cái khuôn mặt lạnh lùng của anh mà phiền muốn chết, cứ lên sân thượng mấy lần, có lẽ trong khe tường này vẫn còn tàn thuốc của em nữa đấy. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, nghĩ lại những ngày tháng đó, anh khẽ nói, Quý Tiêu, xin lỗi. Quý Tiêu cười một chút, ôi, em chỉ đang trêu chọc thôi, đâu có định tính sổ với anh đâu. Hắn nói, ờ Ngu Dật Hàm, em đã nói rồi, trước đây em có rất nhiều hiểu lầm với anh, giờ chúng ta đã hiểu nhau, cũng đã giảng hòa. Hơn nữa, sau này anh đã giúp em rất nhiều, còn em thì chẳng giúp anh được gì. Quý Tiêu luôn là người chăm sóc người khác, thực ra hắn cũng không quen với cách giao tiếp với Ngu Dật Hàm, luôn chỉ nhận sự chăm sóc một chiều từ anh. Đừng nói vậy, liền Ngu Dật Hàm nói với Quý Tiêu. Quý Tiêu, em cũng đã giúp anh rất nhiều. Quý Tiêu nghe vậy, tự giễu nói, ơi em như thế này, giúp anh được gì cơ chứ? Ngu Dật Hàm thấy Quý Tiêu không tin, nghiêm túc nói, ơi Quý Tiêu, em có nhớ một lần em hỏi anh, tại sao cha mẹ anh lại gửi anh đến Tam Viện không? Quý Tiêu nhìn anh. Vì sao? Vì họ cảm thấy, có một số thứ anh làm chưa đủ tốt, họ nói anh chỉ có đến Tam Viện mới có thể tiến bộ. Thực ra lúc Ngu Dật Hàm mới đến Tam Viện, khi nhìn thấy môi trường xung quanh rách nát, anh còn tưởng cha mẹ cho rằng mình không chịu được khổ cực nên mới gửi đến đây. Lúc ấy, anh cảm thấy việc bị gửi đến đây để tôi luyện có phần thừa thải, vì thực tế anh tùy tiện với việc hưởng thụ vật chất, chẳng có gì làm anh thấy khó chịu. Giờ đây, anh đã nhận ra rõ ràng rằng rất nhiều thứ trong bản thân anh đã thay đổi một cách âm thầm mà không hề hay biết. Anh không còn ngây thơ nghĩ rằng thế giới này chỉ có đen và trắng, cũng không còn cứng nhắc tuân thủ những quy tắc mà không biết thay đổi. Quan trọng nhất là, anh đã học được cách yêu một người. Ngu Dật Hàm quay đầu nói với Quý Tiêu, đời Quý Tiêu, chính em đã giúp anh hiểu ra rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Quý Tiêu cũng nhìn Ngu Dật Hàm, đôi mắt màu nâu vàng phản chiếu vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng của anh, ánh mắt hắn hơi lay động. Hắn hiểu rất rõ sự thay đổi của người này, không cần phải hỏi, hắn đã đọc hiểu được suy nghĩ của Ngu Dật Hàm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.